Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, đệ 1170 ngươi không cái này giá trị. Chương 1170 không màng tất cả đều phải giết nàng. Áp, chấn, thơ, thư, lễ, nghĩa 6 tự, trực tiếp 6 cái chữ to. Hơn nữa toàn thân nguyên lực đều xúc tích lên. Huyền ảo. Hắn là cái gì huyền ảo? Viên mãn tam cấp đỉnh nho chi huyền ảo. Huyền ảo dung nhập 6 tự chung. Huyền ảo dung nhập lúc sau. Này 6 tự uy áp cọ cọ bạo trướng. Kia uy quang nổ bắn ra. Làm phụ cận hạ hầu đôn đột nhiên cảm giác được khủng bố áp lực. Thân thể cốt cách cát sát rung động. Không thể không lại lần nữa tránh lui, mà quanh thân phế tích cùng mặt đất đều phát ra kẽo kẹt kẽo. Kẹt thanh âm. Nguyên lai quân cấp dưới không thể phá vỡ hoàn cảnh giờ phút này lù lù ở ra nẻ chung, này nhất. Chiêu, nho đạo các người cả kinh. Một cái trưởng lão đại hỉ. Cười ha ha, ha ha, hảo một cái với sơn liễu. Thế nhưng đem huyền ảo dung nhập ta nho đạo chữ to chung. Đột phá cái này cảnh giới. Lợi hại, kia quân tử ly nhất định thua. Với sơn liễu, ta nho đạo các đối với ngươi thực vừa lòng. Đương nhiên vừa lòng, gần nhất là với sơn liễu này một át chủ bài đích xác lợi hại. Thứ hai, hắn phải dùng này át chủ bài giết chết nho đạo các thập phần chán ghét quân tử ly. Quân tử ly, nguy hiểm, trốn đào nguyên người lo lắng. Nhìn về phía đại ly, màn hình lớn chung. Kia 6 tự quang huy quá mức lóa mắt. Bức đại ly thân ảnh như vậy nhỏ bé. Không trung tựa hồ chỉ còn lại có nàng một người, như vậy cường đại hơi thở chọc đến phạm vi 10. Cây em nội sở hữu tu sĩ đều đã chịu ảnh hưởng. Đệ tử cùng thứ 5 đoạn khu người đồng thời nhìn về phía phân giới khẩu, bên kia. Có ai ở chiến đấu kịch liệt? Hảo cường đại hơi thở. Là nhị trọng đỉnh cao thủ còn ở tìm đệ tam hoàn truyền tống vị Minh Thái Hà buồn bực. Mà cũng đã tiến vào đệ tam hoàn hóa cốt long đám người cũng là kinh ngạc đến nỗi mặt khác cao thủ. Ngược lại không nhiều lắm bởi vì đã là tiến vào đệ tam hoàn. Theo lý thuyết liền đệ nhị hoàn nơi này còn không đủ để làm cái này cấp bậc người kích đấu a. Ít nhất cũng đến đệ tam hoàn bắt đầu đi, đệ nhị hoàn vẫn là ở đào thải quân cấp một trọng kẻ yếu. Quân cấp nhị trọng đỉnh người như thế nào sẽ như vậy liều mạng? Chẳng lẽ là cường giả oan ra ngõ hẹp? Quân tử ly, ở ta nho đạo quang huy hạ tan biến đi. Với sơn liễu đôi tay thao tác 6 cái chữ to. Trên thực tế linh hồn của hắn đã tiêu hao tới rồi cực hạn. Đây là hắn mạnh nhất một kích đi. Oanh, 6 tự oanh hạ, văn minh trấn áp. Quân tử ly, chết đi, làm ta hai chiêu. Này đệ nhị chiêu liền phải ngươi mệnh, làm ngươi tự đại, làm ngươi cuồng. Rất nhiều người đều cảm thấy đại ly làm không được đệ nhị chiêu. Thậm chí đều trốn không xong, này nhất chiêu quá cường. 30 quận đại viên mãn lực lượng, tam trọng dưới mạnh nhất một kích. Với sơn liễu đã miễn cưỡng đứng ở nhị trọng quân cấp đỉnh chi cảnh, đến nỗi đại ly câu kiếm. Đầu ngón tay xúc chuôi kiếm, tế ra một vạn vân huyết năng. Cuồn cuộn, rút kiếm, trên thân kiếm long lân mang, tuyệt đối sát chi cảnh. Khai, xuất kiếm, liền mạch lưu loát, giống như cùng thường lui tới cũng không có gì không giống nhau a. Át chủ bài vẫn là những cái đó, liền huyết năng cường 2000 vân. Liền thiên cơ long lân cường vài thành. Sát chi cảnh thâm thúy hảo rất nhiều. Sau đó, dung hợp kiếm thế. Trung nguyên nhất điểm hồng, kia đáng sợ nhất kiếm. Sỏ xuyên qua toàn bộ trung nguyên thiên hạ khí phách. Nhất kiếm lấy một chút lưu hồng tiêu sái, kết hợp lên. Đó là phong tình vạn chủng nhất kiếm. Thả kiếm tốc, so với phía trước nháy mắt hạ gục côn liệt nhất kiếm muốn nhanh 3-4 lần. Này không thể nghi ngờ là vượt qua mọi người đối đại ly thực lực dự đánh giá. Lại một nghĩ lại, nàng phía trước chậm rãi ra tay. Chẳng lẽ cũng là cố ý? Khoảnh khắc quang ảnh, 6 tự chữ to, bị sỏ xuyên qua đến xuyên thấu. Chấn, áp, thơ, thư, lễ, nghĩa, một người tiếp một người xuyến thiêu giống nhau bị xuyên thấu. Trung nguyên đều phá, văn minh trấn áp tính cái gì? Phá, một chút đều đỏ. Ngươi với Sơn Liễu lại tính cái gì? Sát, kia thế như trẻ che phá. Cuối cùng cũng chỉ hóa thành rất nhỏ một chút. Phốc, với Sơn mày Liễu tâm một chút hồng, nhưng là cũng không chết. Bởi vì, cát sát, hộ thể pháp bảo toái. Thế thân con rối toái. Hắn toàn thân bốc cháy lên tinh huyết. Huyết độn, thực hảo, tam trọng trốn chạy. Với Sơn Liễu hiển nhiên so Côn Viêm thông minh nhiều. Cũng gà tặc rất nhiều. Đại Ly một cất bước. Thình lình đi vào đệ tứ khu, lại một cất bước. Đại Ly đồng thuật một khóa, huyết độn địa hạ với Sơn Liễu nháy mắt cảm giác được linh hồn của chính. Mình bị tỏa định, không tốt. Nhất định phải trốn. Ta không thể ở chỗ này bị giết chết. Tuyệt đối không thể. TTT, tinh huyết lại thiêu đốt. Điên cuồng thiêu đốt. Ý đồ chạy thoát như vậy gông cùm xiềng xích thế gian lại không người có thể cảm nhận được với Sơn. Liễu sợ hãi cùng điên cuồng. Cũng vô pháp cảm nhận được hắn hết thảy đều ở người nọ trong lòng bàn tay hoảng sợ tại đây loại. Hoảng sợ chung, hắn dưới nền đất tức giận đến chất vấn. Quân tử Ly, ngươi hảo sinh xảo trá. Phía trước đối Côn Liệt ra tay là cố ý yếu thế. Tê mỏi ta, Đại Ly nhướng mày. Tê mỏi ngươi, yên tâm, ngươi không cái này giá trị với Sơn Liễu. Người này còn có thể càng tiện một ít. Đột nhiên, Đại Ly bước chân dừng lại. Bởi vì, phía trước công kích thế nhưng đem hai cái truyền tống vị cấp tạc ra tới. Thả, này hai cái truyền tống vị thế nhưng khoảng cách Hạ Hầu Đôn không xa, ông trời hậu đãi ta a. Cơ hội tốt, Hạ Hầu Đôn đại hỉ. Hóa thành laser liền tưởng trốn vào truyền tống vị bên trong. Tuy rằng truyền tống vị có truyền tống thời gian. Không phải một giây liền truyền tống. Nhưng là cũng có một tầng truyền tống bích chướng che chở. Chỉ cần hắn tiến vào. Liền kê cao gối mà ngủ. Tiến vào đệ tam hoàn. Đến lúc đó lại trốn cái này đại sát tinh liền dễ dàng. Đại Ly sao có thể làm này con khỉ chiếm lớn. Nhất tiện nghi. Thiên cơ nhẹ nhàng một phiết. Vừa muốn giết chết người này, một cái thái cực quang ấn bao trùm hạ, đem Hạ Hầu Đôn bao trùm. Hắc bạch âm dương hai cực xoay tròn, cắt, phụt, đầu bay lên, như sát gà giống nhau. Mà kia dày nặng mà tràn ngập thần diệu hơi thở thái cực quang khắc ở chậm rãi xoay tròn chung. Trở lại một con tinh tế tố bạch bàn tay chung, biến mất không thấy, người nọ đứng ở phế tích đầu tường. Đơn độc đứng lặng, trên người vạt áo theo gió phiêu. Trên mặt vô cười, lại đạm bạc chí xa, nhưng là nàng hơi thở lại là, cùng này viễn cổ chiến trường hoàn toàn dung hợp nhất thể, quân sát khí, sát phạt chi khí, toàn bộ nội liễm ở linh hồn của nàng cùng cốt cách chung. Đó là hình thành như vậy thiên địa phế tích một màu, đều ở nàng liếc mắt một cái yên lặng bên trong, ninh tĩnh viễn. Nàng vẫn luôn đều ở chỗ này, xem ra ta đến không, nàng nói, đến xem ta không tốt sao, Đại Ly. Cười, ngươi con mồi đào tẩu. Không truy, không cần, chiến bại một lần cũng có tích phân. Chính là thiếu một ít. Tạm thời cho là đem chính mình con mồi thả ra đi săn thú hảo, Đại Ly nhàn nhạt nói bồi thêm một. Câu, dù sao hắn ăn nhiều ít, cuối cùng đều sẽ là ta thực tự tin. Tự tin đến bá đạo, ninh tĩnh viễn ngón tay khẽ vuốt mi. Người cũng yêu cầu sát khí. Ân, xem ra người cũng yêu cầu, Đại Ly có thể nhìn đến ninh tĩnh viễn ở hấp thu này đệ nhị hoàn chung. Sát khí, hấp thu tốc độ thực mau. Không thua nàng, nghĩ đến các nàng hai cái là không mưu mà hợp, đối với sát khí có dã tâm, đệ nhị hoàn cũng liền như. Vậy, đi đệ tam hoàn đi, đừng lãng phí thời gian. Ninh tĩnh viễn một bước mại đến mặt đất, danh kiếm bọn họ đều đã đi vào. Đệ tam hoàn, mới là cường giả chi tranh, 500 danh tinh anh. Trong đó một đại bộ phận đều không phải các nàng đối thủ, sát gà đồ cẩu hiển nhiên không có gì ý. Tứ, ninh tĩnh viễn đã có chút mệt mỏi. Nghĩ đến Đại Ly cũng là, vậy đi đệ tam hoàn, Đại Ly gật gật đầu. Cùng ninh tĩnh viễn đồng thời đi hướng đệ tam hoàn truyền tống trận. Chỉ là bỗng nhiên bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía mấy cái phương vị, chư vị. Chúng ta hai cái liền đi trước. Nếu các ngươi không vội nói, nàng vừa nói. Trong không khí, hiển lộ không dưới 3 người thân ảnh, trong đó thình lình có một cái Miêu tiểu thư. Nàng sau lưng đi theo một cái trung niên nam tử, trên mặt mỉm cười oánh oánh. Kiều Tiếu đáng yêu, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Đồng thuật sư chính là khó chơi a. Thực lực của ngươi là tam trọng đi. Đại Ly nhướng mày, nói, không phải tam trọng. Không ngừng đi, đáp lại đến như vậy sảng khoái. Ninh Tĩnh Viễn thật sâu nhìn nàng một cái, không phải. Miêu tiểu thư đô đô miệng. Vậy kỳ quái, ta thế nhưng đối với ngươi rất kiêng kỵ. Bất quá mặc kệ, tuy rằng ngươi không tới tam trọng, giống như không phải ta đối thủ, nhưng là chúng ta cái này cấp bậc, ở đệ nhị hoàn ra tay kỳ thật rất mất mặt. Quân tử Ly, chúng ta ngày sau một đấu a, đây là mời chiến. Mặt khác một người, là một cái che mặt thanh niên, kiểu tóc là con nhím đầu, người rất cao, cũng thực gầy, nghiêng che mặt, đồng tử rất sâu, thoạt nhìn như là thích khách trang điểm. Trên eo hai thanh màu xanh biếc chủy thủ, kia chủy thủ thực quỷ mị, cùng người của hắn giống nhau. Rõ ràng xuất hiện, lại giống như nửa trong suốt ẩn nấp giống nhau, hắn đang xem Đại Ly. Cũng đang xem Ninh Tĩnh Viễn, ánh mắt có chút thâm, Liệt Vân. Lãm Nguyệt Lâu, vẫn là cái gì tán tu? Đại Ly nhìn người này liếc mắt một cái, mới đối Miêu tiểu thư nói. Hảo, truyền tống trận quang đã khởi. Quang mang đem hai người bọn nàng bao trùm. Kia thanh niên bỗng nhiên đối Ninh Tĩnh Viễn nói. Người võ đạo rất lợi hại. Đệ tam hoàn, một đấu, thực cấp A. Đệ tam hoàn liền tưởng một đấu, mà người này thực lực. Ninh Tĩnh Viễn biểu tình bình tĩnh, cũng lên tiếng. Hảo, giây lát, nàng cùng quân tử Ly đều biến mất. Truyền tống trận báo hỏng, Miêu tiểu thư nhếch miệng. Ai u, Mật Lăng Bách, người cũng đủ vô sỉ A. Thực lực của chính mình đều đem gần tam trọng. Thế nhưng theo dõi một cái quân cấp một trọng cô nương. Cô nương này còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Người không biết xấu hổ. Lãm Nguyệt Lâu mặt đều bị ngươi ném hết một trọng. Mật Lăng Bách mặt vô biểu tình. Thực lực của nàng không thua quân tử Ly. Làm Thanh Nguyên Lâu Lâu. Chủ dốc túi tương thụ lại chưa mở miệng thu môn người sao lại là kẻ hèn một trọng. Mà Thanh Nguyên một mạch võ đạo xưa nay có thể lấy nhược khắc cường. Không thể dùng thực tế tu vi tới cân nhắc, nói xong. Người của hắn biến mất không thấy, hắn vừa đi. Miêu tiểu thư liền ảo não. Gãi gãi đầu, hung tợn oán giận. Lần này Kỳ Sơn Đường đi hạch tà môn đều. Một cái hai cái không gì danh khí đều như vậy sắc bén. Quân tử Ly là đồng thuật sư còn chưa tính. Thái cực âm dương võ đạo đều ra tới. Còn học Thanh Nguyên một mạch võ đạo, bệnh tâm thần, trung niên nam tử bất đắc dĩ. Hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Lúc này đây khảo hạch thực tà tính A, đích xác tà tính, kia mỹ nữ là ai? Thế nhưng nhất chiêu liền nháy mắt hạ gục Hạ Hầu Đôn. Giống như cùng quân tử Ly quan hệ thực hảo, thường xuyên qua lại. Xích Bích Bình Nguyên người trên liền đem Ninh Tĩnh Viễn đệ tử đào ra, Nam Lâm. Cái này chữ lại lần nữa ánh vào bọn họ mi mắt. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.